Vận đào hoa của tiểu mật, chương 14, góc truyện audio.com. Ở một nơi nào đó của con tim, luôn có một vết thương, hằn sâu và lạnh lẽo. Ai cũng có một nỗi đau như thế, muốn giấu nó đi nhưng lại không thể giấu. Kín, sau khi đại thần ra đi, kem cạo râu, sữa tắm, gạt tàn. Cốc nước, đôi dép lê và những cuốn tạp chí kinh tế của anh vẫn được đặt ở vị trí cũ, dường như anh chỉ đi công tác ở một nơi nào đó hoặc vừa chạy xuống lầu. Mua bao thuốc nhưng anh sẽ mãi mãi không quay trở lại. Không phải tôi cố lưu, giữ những món đồ này để ngày ngày chiêm ngưỡng, vuốt ve mà do tôi ngại thu dọn. Chúng, chỉ trong vòng một tháng mà tôi gầy đi những 5 cân, nhưng suy cho cùng. Tôi vẫn phải giữ chút sức lực cho mình chứ, tan học về tôi cởi phăng chiếc giày ra chẳng thèm sắp. Lại cho gọn, sau khi thay đồ đi ngủ, tôi lười biếng ngã ngay lên giường, thu. Mình trong chiếc khăn bông ấm áp nhưng cứ nằm chờ mình mãi mà không ngủ được. Khi Mục Thần Chi còn ở đây, tôi sợ anh giày vò tôi nên không thể ngon giấc giờ. Anh đã bỏ đi nhưng tôi vẫn không thể nào ngủ yên. Tôi nghĩ, trước khi mình trở nên tàn tạ thì phải lấp đầy cái bụng rỗng tuếch này. Thế là tôi ôm một hộp khoai tây chiên, nằm dài. Trên sofa, vừa bật tivi lên thì có tiếng chuông cửa. Thiệu Bình Hàm với chiếc áo len màu trắng đang đứng, chống tay vào khung cửa, vừa nhìn thấy tôi, mắt anh ta đã sáng lên, hầm hè ném. Cho tôi một nụ cười gian xảo, ha ha ha, nhìn hoa cô nương kia, anh ta lúc nào xuất hiện cũng mở đầu bằng tràng cười. Ha ha ha, chắc chắn là bị bịt miệng lâu quá nên thiếu oxy rồi. Tôi cúi nhìn bộ đồ ngủ in hình những bông hoa nhỏ xíu mà mình đang mặc, bất giác toát mồ hôi. Ồ, mấy tháng rồi không gặp, hóa ra anh đi Nhật một chuyến mà được hôn đúc thành cái bộ dạng người không ra người cầu. Không ra cầu thế sao? Cái nơi bé tẹo như Nhật Bản đó, anh đây không thèm. Chỉ cần ngày ngày được du đãng trong những giấc mơ, lần nào cũng nắm chặt tay. Em thôi, hoa cô nương, có phải em cảm động lắm không? Anh nhướng đôi mày, chớp mắt rất tự nhiên bước vào phòng, ngồi lên sofa và ăn khoai tây chiên. Của tôi, anh đã không mua quà cho em, lại còn ăn chanh đồ của em nữa, thử hỏi đạo lý ở đâu chứ? Tôi giật lại hộp khoai tây chiên rồi giữ khư trong lòng, đồ keo kiệt, chấm vừa hồi cung đã vội chạy ngay đến. Chỗ nàng, chỉ vài ngày thôi mà dài như mấy thế kỷ vậy. Nàng đã không thể hiện sự nhớ nhung chẫm mà còn ra bộ nhỏ nhen, chẫm phải giam nàng vào lãnh cung mới. Được, xì, tôi vừa, xì, một tiếng về phía Thiệu Bình Hàm, thì anh ta cũng, xì, một tiếng cùng lúc với tôi còn nhướng mày đắc ý, chẫm. Biết ngay là nàng cũng, xì, mà, công ty FML vừa chính thức mua lại công ty khoa học, kỹ thuật Đình Thịnh với giá thấp hơn 40. So với giá thị trường, chủ tịch hội, đồng quản trị Mục Thần Chi, cô dẫn chương trình tài chính kinh tế đang thao bất tuyệt nói Mục Thần Chi là người tư duy chặt chẽ chín chắn và rất có con mắt nhìn xa trông rộng trong kinh doanh, sao trước đây tôi không nhìn ra anh ta là người mạnh mẽ nhỉ, nhìn anh ta trên vô tuyến trông càng vênh váo, hình tượng cũng vĩ đại, hơn bình thường, đây mới gọi là ngỡ như mấy thế kỷ không gặp. Tôi chăm chú nhìn vào màn hình tivi nhưng Thiệu Bình Hàm lại chăm chú nhìn tôi với ánh mắt lạ thường, vừa cười vừa nói. Nếu biết, trước anh ta có hai vệ tinh kinh doanh mạnh thế này thì anh thế nào cũng ngồi lên. Trên đó dạo hai vòng, cứ cho là anh có 100 cơ hội đi, liệu anh có thể ngồi lên đó được không? Góc truyện audio.com, nếu em có kéo cái vệ tinh đó xuống thì anh cũng có thể ngồi lên đó một cách dễ dàng. Tôi lườm anh một cái, vừa hay nhìn vào màn hình TV. Thấy cảnh Mục Thần Chi và một minh tinh đạt giải thưởng điện ảnh đang tham gia cuộc bán đấu giá, hai người tỏ ra vô cùng thân mật như một cặp vậy. Tôi nhai khoai tây chiên phát ra những tiếng giòn tan, hầm hầm cầm điều khiển chuyển sang kênh âm nhạc, ấy anh vẫn chưa nhìn rõ mà, nhóc bật kênh khác làm. Gì vậy? Thiệu Bình Hàm vội rằng lấy điều khiển, các ngón tay đang ấn vào điều khiển thì bỗng tiến lại gần tôi, nếu em thấy trong lòng ấm ức thì anh cho mượn. Bờ vai nè, có điều thổ lộ tâm tình cộng thêm nói chuyện, chi phí gấp đôi. Cầm lấy đi, không phải trả lại. Tôi lấy đồng xu 1 tệ trong hộp đựng đồ trên mặt bàn rồi ném cho anh ta, thấy nụ cười gian xảo. Cùng vẻ mặt vô cùng thông cảm của anh ta, tôi đành giải thích. Mục Thần Chi, chính là vệ tinh em muốn ngồi lên cũng chẳng được, điều này em hiểu rất rõ. Em, thấy cô gái này không đẹp bằng cô người mẫu mà lần trước tạp chí đã đăng con. Mắt của anh ta càng ngày càng kém rồi. Từ trước đến nay, con mắt của Mục Thần Chi vẫn kém. Thế mà, hai cái màn thầu nhỏ của em chắc chắn không thể ngon bằng hai cái bánh bao của người ta rồi. Anh ta vừa nói vậy, tôi liền đưa hai tay lên che ngay. Lấy phần ngực theo phản xạ, mặc áo cỡ 34 mà vẫn còn nhỏ sao? Chẳng phải bây giờ, các cô gái toàn đi bơm ngực sao? Tôi mà đi bơm thì giống họ ngay thôi mà. Thoáng liếc qua thấy ánh mắt anh ta có vẻ kỳ quặc tôi. Biết ngay là mình bị mắc mưu. Đồ con heo nói lời sằng bậy, mau cút đi. Làm gì mà to tiếng thế nhóc? Anh chỉ khen nhóc có vẻ đẹp tiềm ẩn thôi mà. Vẻ đẹp tiềm ẩn giống như con bướm được cuốn kỹ trong vỏ bọc xấu xí của con nhộng, cho dù nhìn kỹ đến mức nào thì cũng chỉ nhìn thấy vẻ xấu xí mà thôi, ai mà thèm quan tâm bên trong lớp vỏ bọc ấy có một con bướm xinh đẹp lộng lẫy đang chờ ngày bay ra chứ. Thiệu Bình Hàm ôm hai cánh tay, liếc nhìn tôi, đôi mắt hoa đào như có luồng điện. Anh không hề chờ đợi điều đó, cái bánh bao đó quá hư vô, cánh đàn ông chỉ thích màn thầu nhỏ thôi. Em không biết hả, làm ơn gác cái miệng lẻo mép của anh sang một bên cho. Em nhờ, trái tim của em đã sớm tan nát như nhân sủi cảo rồi, không còn hơi như. Mà để anh vui đùa nữa đâu. Thiệu Bình Hàm, hứ, một tiếng, khuôn mặt tuấn tú hiện, lên nụ cười tự chế giễu. Anh nói hết bọt mép rồi mà có người vẫn giả ngây giả. Ngô coi như không thấy, ai ngốc chứ, chỉ có anh thôi, người ta luôn chẳng coi. Anh ra gì thế mà anh lại toàn làm điều có lỗi với người ta, giờ anh có đau đến chết cũng là đáng đời. Thấy anh ta đổ hết khoai tây trên da bàn rồi dùng ngón tay nghiền nát, trong lòng tôi chợt cảm thấy tắc nghẹn. Anh ta ám chỉ rõ ràng thế mà tôi còn không hiểu ra thì đúng là tôi đã sống vô ích rồi. Nhưng tôi chẳng có tình cảm gì với anh ta thì còn có thể làm gì đây? Phải quay trở về con đường cũ của mình thôi. Tôi vỗ vỗ vai của Thiệu Bình Hàm. Anh bạn này, anh chơi trò nghiền khoai tây cũng thú vị đấy chứ, dù thế nào thì em cũng không thể nhẫn tâm trà đạp lên niềm vui từ thuở bé của anh đâu. Không phải em trà đạp anh, không phải em tàn nhẫn. Chính là anh đã hết lần này đến lần khác tự trà đạp lên bản thân mình đấy. Thôi, những ngón tay của anh dần co thành nắm đấm, xoạt, một tiếng, tất cả đống khoai tây chiên vụn trên bàn rơi xuống khắp nền nhà. Dân nữ ngu xuẩn, xin ông lớn thứ tội. Tôi chắp hai, góc chuyện audio.com. Tay vái 10 cái, Thiệu Bình Hàm phì cười rồi nâng hàm tôi lên. Ừ, em được đấy, đêm nay ông lớn cần em. Thấy tâm trạng anh đã dịu lại, tôi tiếp tục diễn. Xì, ông cho rằng bổn cô nương là mì ăn liền, muốn pha thì pha sao? Xin ông chờ một lát, tôi đi lấy trà pha cho ông. Tôi tìm khắp bếp, mở cả tủ lạnh, tủ đồ nhưng không thể tìm thấy dù chỉ là một cọng trà, bèn hét với ra ngoài phòng khách. Anh để trà, ở đâu rồi, đồ đạc trong nhà tôi toàn vứt linh tinh, tiện đâu ném. Đó, trước nay chẳng bao giờ để ý, cái gì cũng là mục thần chi thu dọn, lần nào cũng là anh pha trà rồi bưng lại cho tôi làm sao biết được hộp trà để chỗ nào chứ, nhà em, anh sao biết được. Giọng điệu không được thoải mái lắm của Thiệu Bình Hàm, vọng vào tôi mới giật mình nhận ra, mục thần chi đã không ở đây từ lâu rồi. Sau mười mấy phút lục tung căn bếp lên, cuối cùng tôi cũng tìm được hộp trà ngân kiếm, nhìn thấy từng lá trà xanh mướt cứ chìm dần trong cốc nước, trái tim tôi cũng theo đó rớt xuống, không lạnh cũng chẳng đau, chỉ là không thể thở được, mềm mại êm ái như những bông tuyết bay vu vơ trong đêm tối tĩnh lặng, cảm giác chìm xuống có phần mơ hồ. Hai người chia tay thật sự có thể hoàn toàn biến mất trong cuộc đời nhau không? Rõ ràng là đã đoạn tuyệt quan hệ, người cũng đã ra đi như bị mất tích, nhưng những thói quen hình thành khi ở bên nhau thì vẫn tồn tại vững chắc như chưa hề có biến cố gì. Em đang nhớ lại tình xưa à? Chiếc cốc bỗng hiện ra. Khuôn mặt của Thiệu Bình Hàm càng ngày càng lớn. Anh ta vỗ vào trán tôi một cái đánh, bóp, nhớ, tôi bị anh ta vỗ cho một cái mà cảm tưởng như não sau bị chấn động, nước trong cốc cũng bắn ra ngoài. Sao anh đánh em? Tâm trạng ấp ủ những nỗi buồn khổ gọi tắt là nhớ lại chuyện tình xưa trước khi em bắt tay vào viết cuốn tiểu thuyết nào, chẳng phải đều nhớ lại chuyện tình xưa sao? Em có buồn khổ gì đâu, chỉ là đã quen khi có mục thần chi ở bên rồi. Vậy em nheo mắt nhìn chằm chằm vào cốc trà làm gì? Tôi nheo mắt sao? Anh đừng có mở miệng ra là làm tổn thương người khác. Em đang quan sát đấy, loại trà này có tên là ngân kiếm, mục thần chi nói trà ngân kiếm phải là trà mà khi vừa gặp nước sôi, lá trà phải dựng đứng lên, rất thẳng, trông như cây kiếm vậy. Tôi vừa nói vừa chỉ vào những lá trà trong cốc. Mục thần chi nói, em cứ đem những lời anh ta nói ra treo vào khung, rồi coi đó như lời Khổng Tử nói đi. Thiệu Bình Hàm bĩu môi, nhún vai cười đắc ý. Xem kìa, đúng là loại trà đồi. Chị, vừa gặp nước sôi đã nằm dạp hết cả rồi, loại trà này không thể uống được, anh muốn ăn cơm. Hai mắt tôi sáng lên. Được, anh mời nhá. Em cũng chưa ăn, hôm nay trẫm dùng bữa tối tại tầm cung của Ái Phi. Hóa ra chẳng phải là anh ta mời mọc gì, đúng là làm. Người khác mừng hụt, trẫm phải thử xem tay nghề của nàng thế nào. Thiệu Bình Hàm nở nụ cười đầy ác ý, rồi véo tay tôi. Kéo vào bếp, trong vòng một tiếng mà nàng không làm được món ngon gì dâng lên. Trẫm thì hãy chờ ngày bị giam vào lãnh cung đi nhá. Tôi hậm hực xuống bếp chuẩn bị bữa tối nhưng khổ nỗi. Trong tủ lạnh chẳng còn gì, mọi thứ đã bị tôi vơ vét hết từ lâu rồi, ngước nhìn. Mấy quả trứng gà tôi bỗng có cảm giác thê lương như cảnh những chiếc lá rơi. Giữa trời đông lạnh giá, những quả trứng gà này cũng chính là mục thần chi mua. Trước lúc bỏ đi, anh ta làm việc nhà, nấu cơm, thậm chí còn đi siêu thị. Góc chuyện audio.com, mua đồ tất cả đều rất thuần thục. Có lần tò mò tôi hỏi. Mục thần chi, sao anh lại biết nấu cơm, việc này mà cũng phải học sao? Mục thần chi, hay là tìm một người giúp việc đi? Ngày nào đi làm về cũng phải bận bịu việc nhà thì mệt lắm, có người nào chức cao mà tự mình làm việc nhà đâu? Anh nhíu mày, không có tiền, một tài năng trong giới thương nhân mà lại kêu không có tiền, anh còn lừa tôi như lừa dối trẻ con nữa. Anh không nỡ để em tiêu tiền của anh à, đó chỉ là một nguyên nhân, chủ yếu là anh không quen ăn đồ người khác làm. Mục thần chi nổi tiếng là giỏi soi mói, khó chịu, bất luận là đồ dùng hàng ngày hay đồ ăn thức uống, ngay cả dầu gội đầu từ trước. Tới giờ, anh ta chỉ dùng một loại duy nhất, cũng may mà khẩu vị của tôi và anh ta không khác nhau nhiều lắm, cái gì tôi thích ăn thì anh ta cũng thích nên. Tôi được hưởng lây của anh ta cũng là điều đương nhiên. Có lần hai chúng tôi cùng xem một chương trình tìm người yêu, một đại gia trong giới bất động của Indonesia có câu nói rất kỳ lạ. Người con gái trong lòng tôi ơi, chúng ta hãy cùng nắm tay nhau đi siêu thị. Nhé, mọi người đều cười phá lên, nói đây đúng là thói quen lạ lùng. Vị đại gia đó thản nhiên trả lời, đi siêu thị có vui, hay không, quan trọng là bạn có nắm tay cô ấy cùng đi hay không. Siêu thị rất đông người và bạn có thể danh chính ngôn thuận nắm tay cô ấy thật chặt. Cô đơn không phải vì bên bạn ít người, không có ai cùng chia sẻ, mà vì bên cạnh bạn không có người mà bạn cần. Niềm vui cũng như thế, lúc đó tôi chợt quay sang và hỏi nhà đại tư bản. Mục thần chi, anh nói xem, cùng một người mà mình không yêu đi ngắm hoa anh đào ở Nhật Bản và nắm tay người mình yêu thương đi ăn xin thì việc nào sẽ hạnh phúc hơn? Hình như anh cũng rất thích nắm tay em đi siêu thị thì phải. Anh nhìn tôi một cái, những người học nghệ thuật có phải là đầu óc đều có chút vấn đề không nhỉ? Lần trước cô nàng ngốc nghếch nào đã biến mất tiêu, hại anh phải tìm suốt nửa tiếng đồng hồ, lại còn khóc rõ to. Trong siêu thị nữa hả? Nếu không đưa em đi cùng thì mình anh xách sao nổi bấy nhiêu đồ chứ, nhưng anh chưa bao giờ để tôi xách đồ, hơn nữa, nếu chỉ đi siêu thị xách đồ thì chẳng phải là còn chú lái xe và người giúp việc sao? Rõ, ràng là anh thương tôi, chiều tôi, vừa nghĩ thế mà tôi bừng tỉnh, vỗ vỗ vào, chán mình, Phó Tiểu Mật, mày đến với người ta vì tiền đã đành lại còn tỏ ra đa tình tự làm mình mất mặt, tôi rửa sạch cà chua, đập trứng nhưng lại đứng thần. Người ra rất lâu, Thiệu Bình Hàm vừa ôm bụng chạy vào bếp vừa than vãn. Nàng, ơi, nàng muốn làm chấm chết đói hả? Lần đầu tiên chấm nhìn thấy một người cứ đứng thẫn thờ trong bếp mà vẫn nấu được cơm đấy. Úi, sao em lại làm nát đống cà chua ra thế? Vừa nói, anh ta vừa chỉ đống cà chua nát vụn trên thớt, như thế mới ngon, anh thì hiểu gì? Mục thần chi cũng, làm thế này mà, chúng tôi không tài nào bật bếp ga lên được, hồi lâu mới nhớ van ga chưa mở, rồi lại khó khăn lắm mới bắc được nồi lên bếp. Thiệu Bình Hàm chỉ vào nồi đang bắc trên bếp hỏi. Sao cái nồi này cứ bốc khói mãi thế nhỉ? Bốc khói chứng tỏ nhiệt độ vừa đủ. Tôi bưng bát, trứng gà hỏi, cho trứng gà hay cà chua trước nhỉ? Hình như là phải cho dầu trước. Sao ngay cả điều này mà tôi cũng quên chứ? Tôi vội, vàng mở nắp chai dầu, vừa mới rót một ít vào nồi thì nghe. Bùng, một tiếng, trong nồi bốc lửa lớn, may mà lúc rót dầu tôi không cúi mặt vào nồi. Góc chuyện audio.com, nghe thấy, mùi khét bốc lên nồng nặc tôi không nghĩ nhiều, vội đi lấy vung đậy vào thì. Thiệu Bình Hàm đã nhanh hơn một bước, xèo cáo nước lạnh nằm gọn trong nồi. Hậu quả thì có thể đoán trước được, tôi run lẩy bẩy. Bởi ngón tay đã phồng rộp vì bỏng, tức giận quát lớn. Anh có chút kiến thức. Nào không vậy, chỉ được cái nhanh nhào đoàn, chẳng phải anh vì em nên mới phải nhảy vào chốn nước. Sôi lửa bỏng sao, mà anh cũng không biết là em vụng về trong việc nấu nướng. Đấy, Thiệu Bình Hàm lên giọng cãi lại, ai bảo em không biết nấu cơm chứ, nhưng tôi chỉ biết nấu cơm bằng nồi cơm điện thôi. Quãng thời gian kết hôn với Tiêu Hàn Ý, chúng tôi đều gọi cơm hộp về ăn, sau đó cũng là Mục Thần Chi vào bếp. Tôi căn bản là, chẳng bao giờ phải lo đến vấn đề này, chỉ cần há miệng ra ăn thôi chứ tôi đâu. Biết được làm món cà chua xào trứng gà lại khó thế này chứ. Được rồi, ai nghĩ được rằng em có khuôn mặt. Hiền hậu thế này lại không đảm đang cơ chứ. Anh ta lôi trong tủ bếp ra một chai xì dầu và kéo tay tôi. Làm cái trò gì vậy? Cứ nhìn anh ta là tôi lại bừng tức giận, tay em phồng rộp lên như chân giò rồi đấy. Đương nhiên phải bôi ít xì dầu lên cho đỡ đau. Anh ta cẩn thận mở nắp chai xì dầu. Anh ta định làm món chân giò hầm xì dầu sao? Hay anh, ta là con nhà giàu, luôn được ăn sơn hào hải vị từ nhỏ đã có người hầu hạ nên. Không có chút kiến thức nào về đời sống, mà còn học y nữa cơ đấy. Mục Thần Chi, sao không như vậy nhỉ? Tưởng anh là một danh y, hóa ra cũng chỉ là thầy lang. Thôi, nhìn cái bộ dạng tỏ ra kinh nghiệm đầy mình của Thiệu Bình Hàm, tôi giờ khóc giờ cười, bị bỏng phải dùng kem đánh răng bôi chứ. Khi tôi quay trở về sofa ngồi, anh ta cũng có chút lương tâm, tay đã cầm sẵn tuýp kem đánh răng đến ngồi trước mặt tôi, vừa bôi kem vừa khen, em cũng thông minh thật đó. Mục Thần Chi nói, cái tên đó vừa bột ra khỏi miệng, thì cổ họng tôi cũng như nghẹn lại, vừa rát vừa đau, đôi mắt cũng bắt đầu ngấn. Nước từng giọt lệ cứ rơi xuống vết bỏng trên ngón tay tôi, lớp kem đánh răng màu xanh vừa mới thoa lên trông như những con sâu râu xanh đang khóc. Thiệu Bình Hàm với tay vòng qua vai để đầu tôi áp vào ngực mình, tôi nghe rõ nhịp tim của anh ta cứ thình thịch rõ ràng. Cũng là âm thanh với tần suất như nhau mà sao nhịp tim của Thiệu Bình Hàm lại không mạnh mẽ và đầy sức mạnh như Mục Thần Chi, lồng ngực cũng không rộng và ấm áp như thế, nể mặt Thiệu Bình Hàm cũng là một vị mỹ nam khiến nhiều cô gái phải sao lòng, tôi đành miễn cưỡng tiếp nhận một chút an ủi thật lòng ấy. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn anh ta mà nước mắt vẫn rơi, vừa định nói câu cảm ơn thì anh ta đã cúi xuống nhìn tôi, còn vuốt mái tóc tôi như đang âu yếm một chú mèo, xúc động nói, hai, đúng là vợ già chồng trẻ, tóc của người vợ này còn bị chó gặm nữa chứ. Tôi trừng mắt tức giận rồi đẩy anh ta ra. Lần này, đừng hòng có tiền bâu ơ nhé. Thế là bữa tối không thể ăn tại nhà Thiệu Bình Hàm. Nói sợ chết vì nổ bếp, nhưng hoàn toàn không phải do anh ta tham sống sợ chết. Mà là anh ta muốn bảo tồn sinh mệnh quý giá của mình để còn yêu thương tôi. Tôi thèm vào, anh ta không yêu thương tôi đến mức tan xương nát thịt đã là tốt lắm rồi. Một tiếng sau, hai người với hai cái bụng rỗng tuếch đang ngồi trước bàn ăn trên tầng 14 của một nhà hàng. Chúng tôi thỏa sức ăn, uống, gọi bò bít tết, một chiếc bánh gato, bánh trứng quệt sữa. Góc chuyện audio.com, cửa sổ kính to và rất đẹp, cúi đầu nhìn xuống là có thể chiêm ngưỡng những ánh đèn của toàn thành phố, màu sắc lấp lánh như những bọt nước trên mặt hồ. Có điều kiểu tóc của tôi quá khủng khiếp, bị ngọn lửa làm cho chỗ thấp chỗ cao, đã thế lại còn nham nhở trước trán. Tôi đang cúi đầu cắt thịt bò thì phía sau vang lên một giọng nói rất đỗi quen thuộc. Thiệu nhị, chú chẳng có nghĩa khí gì cả, vừa đáp máy bay là đã hẹn hò với các em, ngay đến một cú điện thoại cũng không thèm gọi cho anh em. Bước chân của Sở Tây Thừa càng lúc càng gần, giác quan thứ 6 của tôi rất tốt, biết chắc là sẽ gặp các cậu ở đây nên muốn cho các cậu một bất ngờ. Thiệu Bình Hàm chống cằm, cười chống chế, hai tiếng, các cậu, vừa vang lên đã như một con sóng to trào dâng trong lòng tôi. Mấy người trong nhóm Sở Tây Thừa từ trước đến nay chơi với nhau rất đoàn kết, có người nọ thì ắt sẽ có kẻ kia. Vậy có khi nào Mục Thần Chi cũng tới? Trước khi nghe thấy giọng nói của anh ta, tuy tôi vẫn cảm thấy có đôi chút may mắn nhưng cũng không ngăn được sự luống cuống, định lấy menu che mặt, nhưng tay tôi chưa kịp với đến quyển menu thì đã cảm thấy vai mình hơi nặng, giọng nói chế nhạo của Sở Tây Thừa cứ thế rơi xuống. Ồ, để tôi xem rốt cuộc là em nào mà có sức quyến rũ đến thế. Mặt tôi đỏ như con cua đã bị luộc chín, vừa chia tay Mục Thần Chi, giờ lại cùng Thiệu Bình Hàm xuất hiện ở đây, không chừng trong lòng họ đang muốn chôn sống tôi ấy. Thiệu Bình Hàm vừa cười vừa chỉ vào bàn tay của Sở Tây Thừa, bình tĩnh cười đùa, nhưng nghe thế nào cũng thấy lời nói mang theo sự khiêu khích. Chẳng phải tôi đã nói, đây là em gái tôi, đã dán nhãn rồi, bất cứ ai cũng không được động vào sao? Bàn tay của Sở Tây Thừa bỗng hơi run rồi buông khỏi vai tôi, điệu cười có chút kỳ quái. Có đến mức phải nghiêm túc như thế không? Chẳng phải tôi đã nghiêm túc như thế ngay từ đầu sao? Thiệu Bình Hàm cười lạnh nhạt đáp, Minh Thiên Diệu hình như cảm thấy có chút gì đó không ổn, bèn cười trừ cứu vãn, đã lâu thế rồi không gặp Thiệu nhị, anh nỡ nhẫn tâm Nhìn ba anh em chúng tôi đứng như trời trồng ở đây sao? Đi thôi, đưa cả em gái, anh đi cùng luôn, tối nay tôi khao, coi như là mừng anh trở về. Quả nhiên là Mục Thần Chi cũng có mặt nhưng anh chỉ. Ngồi đó, các món ăn đã được đem lên hết mà anh vẫn không nói câu nào. Tứ đại điên vương, nổi tiếng phong lưu đã tập trung, đông đủ, nói chính xác thì bên cạnh mỗi vị điên vương đều có một cô gái xinh. Như hoa như ngọc, tất nhiên không có tôi trong đó, bởi Thiệu Bình Hàm luôn. Miệng nói tôi là em gái. Mỹ nữ ngồi bên Mục Thần Chi trông rất quen, hình như là cô gái trên truyền hình lúc tối, Đại Minh Tinh và Đại Tư Bản Bằng Da Bằng Thịt đang ngồi trước mặt, thế mà tôi vẫn có cảm giác như đang nằm mơ. Cô ta có làn da trắng mốt hơn cả trên TV, đôi mắt to tròn mỗi lần nhìn Mục Thần Chi luôn chan chứa tình cảm. Thiệu Bình Hàm nói rất đúng, sự mềm mại nhẹ nhàng đó. Và đặc biệt là cặp bánh bao kia, làm sao tôi bì nổi. Tôi cũng chỉ là con ngài. Nằm trong cái kén, vẻ đẹp tiềm ẩn không thể thoát ra bên ngoài được. Lâu ngày không gặp, phó tiểu thư gầy đi nhiều quá. Ông anh trai hoàng đế của cô buổi tối cũng không biết kiềm chế nhỉ. Sở thừa, Tây vừa ăn vừa nói. Rõ ràng họ biết Thiệu Bình Hàm vừa xuống máy bay mà. Lại cố ý soi mói tôi như vậy. Nhưng tôi không nói ra điều đó, có Mộc Thần Chi ở góc chuyện audio.com. Đây tôi chẳng có tâm trí nào nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ ra vui vẻ. Anh đã nói, anh ấy là ông anh hoàng đế thì em cũng chỉ là một cô em gái thôi. Minh Thiên Diệu nói, ha ha, tôi đã nói rồi mà, nhìn, con người phó tiểu mật trong sáng thế này thì không thể chân trước vừa đá đải. Ca đi chân sau đã chạy vào lòng Thiệu Nhị đâu. Hai tiếng, trong sáng, như chiếc roi ra quất mạnh, xuống làm tim tôi không ngừng co thắt gấp thức ăn mấy lần mà không được tôi. Cố gắng lắm mới giữ được giọng nói không run, tôi không hề đá anh ấy. Sở thừa Tây cười lạnh lùng, thế có phải cô là người, đề nghị chia tay, vâng, thế là rõ rồi còn gì, là Mục Thần Chi cảm thấy tôi đáng ghét không thể tiếp. Tục được nữa nên tôi mới nói chia tay, giờ tôi không sợ mất mặt nữa, dù gì thì, cũng bị cháy đến mức hóa thành cho tàn rồi, tôi lấy hết dũng khí nhìn thẳng Mục Thần Chi, nhưng anh không hề đưa ra bất cứ một lời giải thích nào, chỉ gấp thức ăn cho người phụ nữ ngồi bên, khi ánh mắt anh liếc qua tôi thì mới nở nụ cười. Nụ cười ấy không mang theo ý châm biếm nhưng cũng không có bất cứ cảm xúc nào. Ánh mắt nhìn tôi đầy lạnh lẽo. Bữa cơm này không phải ăn nữa đâu, chỉ ngồi nói. Thôi, Thiệu Bình Hàm đặt đũa. Nhìn điệu bộ Thiệu Bình Hàm như sắp nổi trận lôi đình. Tôi khẽ kéo vạt áo anh ta dưới gầm bàn. Cãi nhau thế này có gì hay ho đâu chứ. Mục Thần Chi cầm ly rượu lên mời Thiệu Bình Hàm, nở một nụ cười rất nhẹ. Thiệu Nhị, mừng cậu trở về. Mọi người thấy vậy nên không nói gì nữa, không khí trong căn phòng cũng bớt căng thẳng hơn, tôi áp bàn tay lên má mà không thể làm, nhiệt độ khuôn mặt giảm xuống, Mục Thần Chi ngồi đối diện với tôi gần đến mức. Chỉ cần với đũa là có thể gắp được thức ăn cho tôi. Mấy lần đũa của chúng tôi chạm vào nhau khi cùng gắp thức ăn nhưng rồi không ai nói lời nào, lại tiếp tục làm những việc của mình, tôi cảm thấy khoảng cách ấy thật xa xôi biết bao, tôi chẳng còn tâm trí nào mà ăn nữa nhưng cũng không có lý do nào để rời bàn, đành cố tỏ ra yên lặng. Mục Thần Chi cũng không có biểu hiện gì bất thường, anh ta vẫn luôn là người dù cho núi Thái Sơn có đang đè xuống đầu thì cũng không hề thay đổi sắc mặt, chỉ đôi lúc lấy tay day day. Hai bên Thái Dương, anh Thần Chi ăn cái này đi, mỹ nhân có khuôn mặt, rạng rỡ, chỉ trực gắp thức ăn cho Mục Thần Chi. Thích tiểu thư, đại ca tôi ghét nhất là ăn cay đấy. Minh Thiên Diệu nói, Mục Thần Chi không thích ăn cay sao? Thế mà trước nay, anh ta luôn làm những món cay cho tôi ăn nên tôi tưởng mình và anh ta có chung khẩu vị, mỹ nhân lúng túng, ồ, lên một tiếng rồi híp mắt cười, liếc mắt thấy Mục Thần Chi đang hơi nhíu mày thì lập tức chuyển chủ đề. Thần Chi, anh đau đầu à? Ừ, Thần Chi cười nhẹ. Trong túi em có thuốc giảm đau đấy. Mỹ nhân vội vàng, lục tìm trong túi sách. Không cần đâu, Mục Thần Chi cau mày tiện miệng nói. Thứ thuốc đó mà uống nhiều là khi về già sẽ bị mắc chứng mất trí nhớ. Tôi bỗng ngẩng đầu chạm phải ánh mắt anh, tim tôi nhói đau, đã rất lâu rồi, hình như là một ngày đã rất lâu về. Trước, em yêu, anh đau đầu quá, em lấy cho anh thuốc giảm, đau, Mục Thần Chi ngửa mắt ngồi dựa vào sofa, hai tay day day Thái Dương. Thứ thuốc đó mà uống nhiều là khi về già sẽ bị mắc chứng mất trí nhớ đó, tôi cười nói, thế thì em qua đây bóp đầu cho anh đi, tôi đặt đầu anh lên đùi, nhẹ nhàng day day hai bên. Thái Dương cho anh, vừa cười vừa trêu đùa, thưa ngài, dịch vụ đem thuốc tới và, góc chuyện audio.com, Xoa bóp như thế này là tiệm của chúng tôi sẽ thu thêm phí đấy. Anh nhắm mắt, một tiếng, được phục vụ anh tốt, thì anh sẽ bower thêm không ít đâu. Tôi giả giọng tiếp tục diễn cùng anh. Vị tiên sinh, này phong độ phi phàm, xin hỏi, anh làm gì vậy ạ, làm. Anh bỗng kéo cánh tay tôi để tôi nằm lên đùi. Anh cúi người hôn lên khuôn mặt tôi từng chút một. Yêu nhé, nghĩ lại lịch sử ê chề của cái hôm diễn kịch đó, mặt. Tôi lại bắt đầu nóng lên, Mục Thần Chi cũng cười một cách lạ thường đầy ẩn ý. Ánh mắt long lanh, tôi cúi đầu bất an. Đúng lúc đó, người phục vụ bưng đến một đĩa cá hấp nên hai tay đã che đi đôi mắt tôi, chứ không thì với đôi mắt sắc. Lạnh đó của anh nhất định sẽ biết được tôi đang nghĩ gì, như vậy thì quá mất. Mặt, đĩa cá hấp nóng hổi, thoang thoảng vị cay của ớt mục. Thần Chi là người đầu tiên động đũa, anh ta nhắm đến đầu cá, đôi đũa điêu luyện. Móc mắt cá ra và rất tự nhiên gắp vào bát cho tôi. Trước đây, khi ăn cơm, Mục Thần Chi rất thích gắp thức. Ăn cho tôi, bất kể tôi có thích ăn hay không, cứ món nào anh ta cảm thấy có. Nhiều dinh dưỡng là lại gắp cho tôi, lần nào cũng gắp thành một núi thức ăn, trong bát khiến tôi không thể ăn hết rồi lại chê anh ta phiền phức. Nhưng bây giờ, có lẽ anh ta chỉ gắp cho tôi vì phép lịch sử. Cô gái bên cạnh Sở Tây Thừa nũng nịu, ôi, hết mắt cá. Rồi, Sở Tây Thừa nói, ăn cái đó làm gì? Chẳng có dinh, dưỡng gì cả. Cô gái bĩu môi, anh chưa nghe qua câu chuyện đó sao? Mắt cá là thứ dành cho người mình yêu nhất đấy, em đang định gắp cho anh. Mọi người bỗng im lặng, tôi chưa bao giờ khó xử như. Lúc này, tôi cuống quýt suýt nữa làm rơi cái ly. Trước đây, khi ăn cá, Mục Thần Chi đều gắp mắt cá cho tôi nói với anh cái này không ngon thì anh chỉ nhẹ. Nhàng nói, ăn cho sáng mắt, tôi thực sự không biết có câu chuyện ấy, con người anh. Chỉ có hứng thú với các vấn đề tài chính, kinh tế. Ngay cả việc tôi đao tiểu, viết ngôn tình trên mạng về đọc mà anh còn khẩy mũi rồi nói tôi mơ mộng. Chắc chắn anh không biết câu chuyện này, đó chỉ là hành động ngẫu nhiên thôi. Dù đã, tự nhủ lòng như vậy nhưng tim tôi vẫn không ngừng đập loạn, cúi đầu nhìn bát. Cơm, một đôi đũa hướng về phía tôi, đặt vào bát tôi một miếng thịt ở bụng cá. Ngẩng đầu nhìn, đôi mắt hoa đào cười híp lại của thiệm. Bình hàm nhìn tôi chăm chú, rồi anh ta nói một câu nhẹ nhàng như nước chảy. Thịt ở bụng cá là để gắp cho người mình yêu sâu sắc nhất. Cô gái kia mở to đôi mắt kinh ngạc, còn có điển cố, này nữa kìa, sao em không biết nhỉ, thì chẳng phải đang được chứng kiến đấy sao? Cái này, là do đại thiếu gia ta sáng tạo ra đấy. Thiệu Bình Hàm nhéo nhéo tay tôi như, đang ở trốn không người. Choang, một tiếng, chiếc ly thủy tinh trong tay Mục Thần Chi vỡ tan, những giọt rượu màu hổ phách ngấm dần vào tấm khăn trải bàn. Trắng như tuyết, máu cũng theo vết thương của anh từng giọt rơi trên những mảnh. Thủy tinh vỡ, nhìn vô cùng sợ hãi. Ai cũng bất ngờ đến sững sờ, khóe môi Mục Thần Chi vẫn nhếch nụ cười, bình tĩnh và ung dung, tưởng chừng như tay anh không hề bị thương vậy. Đúng giây phút này, bốn mắt chạm nhau, tôi nhìn thấy sự cuống quýt của mình phản chiếu trong đôi mắt của anh, còn có cả niềm đau đớn vô cùng của anh. Tôi thẫn thờ ngồi trên ghế, cảm giác như một con cá bị nướng trên đống lửa, nhưng lại quên lật mặt kia cháy khét và bốc khói. Tôi đi vệ sinh một chút, tôi nhanh chóng đứng dậy ra. gocchuyenaudio.com, khỏi cửa như một kẻ chạy trốn, để lại căn phòng với những tiếng cãi nhau ồn ào. Thiệu Nhị, cậu ngồi xuống cho tôi, chỉ vì một người phụ nữ mà cậu trở mặt với anh em sao? Ai trở mặt trước đây? Nói thay tôi chăm sóc thỏ con. Thế mà đùng một cái đi nói chuyện đó với bố mẹ tôi, hại tôi bị giam lỏng ở Thượng Hải mấy tháng trời. Ông già tôi sống chết gì cũng không cho tôi yêu thỏ. Con còn tịch thu cả điện thoại của tôi nữa. Tôi bị nhốt trong phòng tối mấy tháng trời, còn anh ta ở ngoài thì tốt rồi, chăm sóc người phụ nữ của tôi tận tình, còn chăm sóc đến tận giường nữa. Đồ trở mặt vô tình, anh ta đã trở mặt vô tình với tôi từ lâu rồi. Đại ca quen Tiểu Mật trong trò chơi, còn quen cô ta sớm hơn cậu ấy chứ. Hai người họ yêu nhau thực sự, anh ép buộc được sao? Là yêu nhau thực sự hả? Người ta cũng thầm yêu Tần Niệm 5 năm rồi đó, anh ta đã dùng thủ đoạn gì thì tự anh ta biết. Ngay cả Tần Niệm mà cô ta cũng dính vào rồi cơ à? Thế mà tôi không biết đấy. Vậy thì đại ca quen Phó Tiểu Mật từ trước lúc đó nữa. Rồi, câm mồm đi, hai người có tư cách để bàn tán chuyện. Này sao, các anh trượng nghĩa quá nhỉ? Hết người nọ đến người kia lừa tôi, coi tôi là thằng ngốc hả? Nếu tôi không nhìn thấy đồ của anh ta ở nhà thỏ con thì các anh còn định giấu giếm tôi đến bao giờ? Đầu óc tôi loạn hết cả lên như muốn nổ tung, chạy đến nhà vệ sinh mà thấy trời đất quay cuồng, tôi hất từng vốc nước lạnh lên mặt. Mục Thần Chi bóp vỡ ly rượu, lý do tại sao thì cũng chẳng liên quan gì tới tôi, bởi chúng tôi đã chia tay nhau rồi mà. Anh ta có yêu tôi hay không, dùng thủ đoạn gì, đó đều chỉ là chuyện của quá khứ. Cho dù Thiệu Bình Hàm có thật lòng với tôi thì tôi cũng chỉ xem anh ta là bạn. Một người là người tình cũ, một người là bạn. Tôi chẳng có lỗi với ai cả, tôi chỉ là một con rối bị đặt sai vị trí làm diễn viên chính mà thôi. Tại sao tôi phải bất an cơ chứ? Tại sao tôi lại lo lắng, sợ hãi? Thực sự là không cần phải như vậy, tôi chỉ cần nói rõ ràng với bọn họ. Nhưng tại sao trái tim tôi lại đau đến thế? Rất lâu sau tôi mới từ nhà vệ sinh đi ra, Mục Thần Chi đang chờ tôi ở cửa, có vẻ anh cố tình đứng đó chờ tôi. Tôi cắn môi, bước đi thật nhanh coi như không nhìn thấy anh ta bỗng nắm lấy cánh tay tôi, nắm chặt đến mức cánh tay tôi như bị bẻ đôi thành hai đoạn, tôi gắng sức vùng vẫy để thoát khỏi nỗi đau đó. Buông tay ra, anh ta khẽ nhếch mép, nhìn tôi với ánh mắt rất bình tĩnh, anh không buông, tôi cũng mỉm cười, được thôi, thế thì nắm tay tôi, bước vào trong ấy, đến lúc đó, nếu cô bạn gái minh tinh kia của anh mà hắt ly cà phê vào mặt tôi thì anh phải đỡ cho tôi. Không vấn đề gì, khuôn mặt đậm nét cười, anh kéo mạnh tôi vào lòng, các ngón tay vuốt nhẹ lên phần tóc trước trán vừa bị cháy. Xém, xảy ra chuyện gì thế này? Những vết phỏng rộp trên tay ghê quá. Sự ấm áp của những ngón tay anh như dòng nước mát lạnh, nhẹ nhàng chảy từ vầng trán vào tận trong con tim tôi, dễ chịu đến mức khiến người ta tự nguyện đắm chìm trong đó. Giọng nói của anh rất dịu dàng nhưng lại chính là thuốc độc, nếu đã hít vào thì người ta sẽ bị mê man, nhưng tôi không muốn lấn sâu vào cảm giác đó. Đã kết thúc rồi thì cũng không nên có bất kỳ sự dây dưa nào hết, can hệ gì tới anh. Tôi cố trấn tĩnh rồi hất tay anh ra, luồng sức mạnh bất ngờ đó khiến anh sững sờ một lúc, dường như anh cũng quên mất bản thân phải nói gì, làm gì. Gocchuyenaudio.com. Tôi cúi đầu bước trở lại phòng ăn, không biết bọn họ đã giải quyết như thế nào mà không khí căng thẳng chỉ trực rút kiếm dương cung xông vào đánh nhau lúc trước đã hoàn toàn biến mất, người nói kẻ cười. Mục Thần Chi cũng rất lâu sau mới bước vào. Tôi nói với Thiệu Bình Hàm, cuốn tiểu thuyết ngày mai phải nộp, em vẫn chưa sửa lại. Nếu không về sớm để sửa tiếp thì tiền sinh hoạt tháng này của em sẽ trở thành vấn đề đáng lo đấy. Được thôi, thế thì chúng ta ra chỗ khách sạn lấy quà anh tặng em đã rồi sẽ đưa em về nhà. Chỉ cần rời khỏi nơi này, có bảo tôi nhảy vào nồi dầu sôi tôi cũng làm, dù gì thì tôi cũng sắp bị cái không khí ở đây chiên chín. Rồi, trên xe Thiệu Bình Hàm vẫn cười nói hả hê và đấu khẩu với tôi đáp lại câu được câu chăng, bỗng cảm thấy như thế thật mệt mỏi. Tôi im lặng một lúc rồi nói với anh ta, sau này đừng nói với người khác em là em gái của anh nữa. Không thành vấn đề, thế thì ngoan ngoãn làm hoàng hậu của trẫm nhé. Thiệu Bình Hàm, em không nói đùa đâu, nhưng anh đang đùa với em mà. Tôi nheo mày, thực sự không thể chịu nổi cái thái độ coi như không có chuyện gì xảy ra của anh ta được. Anh đừng làm trò nữa, anh nói em mặt dày cũng được, nói em tự tỏ ra đa tình cũng được, em chỉ muốn nói với anh rằng em chỉ coi anh là bạn thôi, trước đây và sau này vẫn thế. Thiệu Bình Hàm nắm chắc lấy vô lăng, chiếc xe đột ngột rẽ sang bên trái, thiếu chút nữa thì lao vào lan can bên đường. Tôi hoảng hồn nhìn anh ta hứ một tiếng nhẹ, rồi quay mặt sang nguýt tôi một cái. Em đừng dùng cái ngữ khi đó mà nói chuyện với anh, nó làm anh sợ đấy. Nếu có chuyện gì xảy ra thì hai chúng ta dù không được vui vẻ chung sống nhưng sẽ được chung cùng một mộ. Đôi mắt hoa đào của anh ánh lên niềm vui, nói một cách rất nhẹ nhõm, câu nói lúc trước em nghe thấy rồi à, hai anh chỉ nói đùa với chúng nó thôi mà, em vẫn coi là thật hả? Thấy Thiệu Bình Hàm cười như trời yên bể lặng nhưng tim tôi lại nhói đau, còn chưa kịp mở miệng thì anh ta đã đập mạnh vào trán tôi. Nhìn cái mặt nhăn nhúm như mướp đắng của em kìa, thái độ phục vụ kiểu gì vậy, không quá các gì nữa hết. Tôi cười hì hì, thế cho em chút bâu ơ nhá. Thiệu Bình Hàm chớp mắt đầy ám muội, phải thêm một bước phục vụ đặc biệt nữa mới được bâu ơ. Anh ta tiễn tôi lên lầu, cười cười nói rồi vẫy tay chào, mai gặp nhé. Một giây trước khi cửa thang máy đóng lại, anh ta bỗng đưa tay chắn cửa, nhìn tôi chăm chú hồi lâu, đôi mắt ánh lên một sự quyết tâm và kiên trì. Ngay từ đầu anh đã không tính là sẽ dừng lại, vậy nên em không cần để ý đến anh. Giờ thì được rồi, em đi chơi đi. Chơi cái gì mà chơi, em về đi ngủ đây. Không cần thông báo, mà em đừng có mơ gặp anh đấy. Anh bận lắm, không có thời gian gặp em trong mơ đâu. Thang máy chậm chậm đi lên, bốn bức tường kính không. Một tiếng động như muốn đè lấy tôi, khiến tôi không thể thở được. Trong đầu, tôi, hình ảnh Thiệu Bình Hàm vừa cười vừa quay lưng bước đi cũng giống như lúc. Tôi rời xa Tần Niệm, duyên phận có thể khắc sâu hình bóng người nào đó vào tâm. Chí ta, nhưng dù ta có cố gắng thế nào thì cũng không thể có được họ. Không, phải người ấy tàn nhẫn, mà do ta đã tàn nhẫn với chính mình. Hết lần này đến, lần khác trà đạp lên bản thân, rồi tự mình cảm thấy bản thân hèn kém. Biết rõ, đó là một tấm sắt nhưng vẫn mù quáng lao vào, đến mức vỡ đầu chảy máu thì trái. Góc chuyện audio.com, tim cũng chết thế mà vẫn không chịu dừng lại. Nhưng còn có thể làm sao đây? Điều duy nhất có thể làm là cười và quay lưng bước đi tiếp tục tình trạng một. Người sống trong đau đớn, cho nên Thiệu Bình Hàm, anh chỉ cần cười và quay lưng. Bước đi thì sẽ không cảm thấy đau đớn nữa. Đến bước đường cùng, người ta không? Chịu đi thì mình tôi đi, khó khăn lắm tôi mới tìm được cảm giác yên tĩnh như. Lúc này, còn anh ồn ào như thế thì đừng đến làm phiền tôi nữa. Tôi móc chìa khóa ra mở cửa, cảm thấy toàn thân không. Còn sức lực tôi thay đôi dép lê cũng chẳng còn buồn bật đèn mà bước nhanh vào. Phòng ngủ, chợt nghe thấy tiếng cười chế giễu rất nhỏ của một ai đó vọng đến từ. Phía trước cửa sổ, về sớm quá nhỉ, tôi loạng choạng va vào ghế sofa, đau điếng, một lúc. Lâu sau tôi mới hoàn hồn trở lại ôm ngực nói. Mục Thần Chi, sao anh vào? Được, xin lỗi, anh về nhà mà không báo cho em một tiếng. Toàn thân anh là một bóng đen xì đứng dựa vào cửa sổ tôi không nhìn rõ mặt. Tiếng máy lửa, tách, một tiếng, trong ánh lửa yếu ớt, khóe môi của anh như đang. Nhếch lên nụ cười nhạo, anh chăm chú nhìn tôi qua làn khói mỏng, dường như mỗi, một vòng khói thuốc đều mang đến khí lạnh nơi rừng sâu. Tôi sợ ý quá, Mục Thần Chi còn cầm một chìa khóa mà. Phần ngực áo của anh đã bị tôi làm cho nhăn nhúm từ. Lúc nãy, căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ tôi có thể nín thở nhưng không thể. Khống chế được con tim đang đập mỗi lúc một nhanh trong lồng ngực. Thình thịch, nghe như tiếng những viên đạn được bắn ra bay trong không. Chung rồi bất chợt xuyên vào trái tim tôi vậy. Mục Thần Chi hút hai hơi thuốc rồi bỗng bước về phía. Chiếc ấn điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn, ánh sáng duy nhất trong căn phòng. Nãy giờ biến mất, tôi có cảm giác điếu thuốc bị vùi dập một cách tàn nhẫn đó. Chính là cái cổ của mình, thế nên tôi quay người chạy thật nhanh về hướng cửa. Nhưng tay vừa chạm vào lan can cầu thang thì bị Mục Thần Chi ôm chặt từ phía. Sau tôi còn chưa kịp thở đã bị anh ta kéo về phía cửa. Những nụ hôn như mưa, gió bão bùng cứ thế ập đến, tôi không ngừng vùng vẫy, tôi muốn trốn tránh nhưng... Biết trốn ở đâu bây giờ, những chiếc hôn như cơn mưa bất chợt cứ thế điên cuồng. Chút xuống, tôi mặc chiếc áo len cài cúc sức mạnh của Mục Thần. Chi cùng sự vùng vẫy của tôi khiến tôi chỉ nghe thấy những hàng cúc lần lượt. Bung ra, khi những chiếc cúc rơi xuống mặt đất phát ra tiếng lộc cộc thì cũng là lúc bàn tay anh luồn vào trong và vội vã di chuyển. Bàn tay bị thương của anh vẫn đang băng bó, vải gạc cũng đã bị bung ra nhưng vẫn cứ thoải mái di chuyển lên cơ thể tôi. Cái lạnh buốt của những đầu ngón tay và sự thô ráp của vải gạc khiến làn da tôi tê dại lạ thường. Tôi vốn không thể chống đỡ nổi sức mạnh của anh, mọi xúc cảm cứ như từng cơn sóng ập đến, tôi bỗng chốc mềm hẳn. Đi, nghe thấy tiếng anh cởi thắt lưng là tôi đoán được, ngay tình hình, đối diện với anh tôi lúc nào cũng là người thua cố vùng vẫy. Thì cũng chỉ uổng công vô ích nên tôi cũng hòa theo những động tác liều lĩnh của anh, những nỗi chua xót trong tim cứ trực trào ra sống mũi tôi không kìm. Được nên khóc to, hai hàng lệ cứ tuôn xuống tóc xuống má anh. Anh bỗng rung mình rồi dừng mọi động tác thở hổn hển. Và ôm tôi vào lòng thật chặt, ngón tay di chuyển từ cổ lên vành tai tôi, khẽ. Véo nhẹ, sau này, không được để người khác véo vào đây nữa nhé. Tôi chợt nhớ lại lúc ăn cơm, Thiệu Bình Hàm có véo tai. Góc chuyện audio.com, tôi, đó là hành động mà Mục Thần Chi vẫn hay làm, chắc không véo được tai tôi. Nên anh đã bóp vỡ ly rượu, để lại vết thương khá sâu. Ngay lúc đó, vết thương mới chỉ được kiểm tra và băng bó sơ qua, nhất định vẫn còn vài mảnh thủy tinh. Vụn còn găm trong đó, những ngón tay của anh là đẹp nhất nếu bị để lại sẹo thì. Tiếc quá, nghĩ đến đây, sự tủi thân và oán trách của tôi cũng giảm xuống đôi. Chút tôi thì thầm, anh bóp vỡ ly rượu là đủ rồi, đây không phải là chỗ để anh. Véo đâu, anh nhẹ nhẹ xoa lên trán tôi, trong sâu thẳm đôi mắt. Ấy cũng ẩn chứa niềm vui, anh. Hứ, một tiếng như trẻ con, anh cứ véo đấy, không biết ngủ đến lúc nào tôi thoáng nghe thấy tiếng. Chuông cửa reo, giường cũng hơi run một chút cứ ngỡ rằng chỉ là mơ nên tôi lại. chùm chăn ngủ tiếp, những âm thanh, binh, binh, binh, binh, vọng lại, nghe như tiếng sửa nhà, tôi dụi mắt bước ra phòng khách, một cảnh tượng hoàn toàn làm tôi kinh hãi. Chiếc áo ngủ của Mục Thần Chi bị xé toạc lộ ra một phần vai, đầu cũng bị thương, từng giọt máu chảy xuống sàn. Thiệu Bình Hàm cũng không hơn, một mắt bầm tím, hai lỗ mũi như có hai con giun đỏ đang bò ra. Hai người vẫn giữ tư thế trực xông vào đánh nhau, những tiếng thở nặng nề cứ vang vọng căn phòng. Khi Thiệu Bình Hàm lướt mắt nhìn tôi, dải gân xanh trên trán anh ta hiện rõ, vùng cú đánh lên đầu Mục Thần Chi. Mày là đồ cầm thú, tao biết ngay là mày đến ức hiếp cô ấy mà. Mục Thần Chi không tránh kịp nên bị ngã xuống sàn, máu chảy dần xuống mắt, không tài nào mở được. Anh định trở mình dậy, dùng tay lau máu, giọng nhỏ nhưng ẩn chứa trong đó là một sự tức giận vô cùng. Thiệu Bình Hàm, vì là anh nên tôi nhường cậu, cậu đã có được một chút quan tâm của cô ấy là được rồi. Anh định chơi xấu sau lưng tôi hả? Anh em cái khỉ gì chứ? Thiệu Bình Hàm đá mạnh vào bụng Mục Thần Chi. Mục Thần Chi bị lộn một vòng từ trên sofa xuống. Thấy cú đá thứ hai sắp giáng xuống người Mục Thần Chi, tôi bèn lao ra ôm lấy chân Thiệu Bình Hàm. Anh định đá chết anh ấy à? Thiệu Bình Hàm nhìn chằm chằm vào cổ tôi, trong ánh mắt đầy những tia máu. Anh ta gào thét, đẩy tôi qua một bên. Em xem anh ta đã bóp cổ em như thế mà em vẫn còn bênh vực anh ta sao? Nếu không đánh chết anh ta, thì anh không mang họ Thiệu. Hai tay anh ta ghì chặt lấy cổ Mục Thần Chi, tôi gắng hết sức mà không thể nào kéo ra được, đành nhắm mắt hét to. Không phải bóp cổ em, mà là anh ấy hôn em. Thiệu Bình Hàm buông lỏng tay, anh ta thở hổn hển rồi quay lại nhìn tôi. Hôn sao? Không phải anh ta lén vào nhà rồi trèo lên giường ép buộc em sao? Lén vào nhà là sự thực, trèo lên giường cũng là sự thực. Anh ta dùng sức mạnh để chiếm đoạt tôi cũng là sự thực. Tôi trước nay chưa từng nghĩ sẽ quay trở lại với Mục Thần Chi. Tối qua tôi đã vạch rõ giới hạn, nhưng con người anh ta trước cửa thì là người quân tử, nhưng sau khi đóng cửa lại thì chẳng khác gì cầm thú. Tôi chống cự hồi lâu, chân yếu tay mềm, lần nào cũng bị khuất phục trước uy quyền của anh ta. Tôi cắn răng nói, anh ấy không hề ép buộc em với anh ấy lại tốt đẹp rồi. Nếu tôi không nói như vậy thì e rằng còn đánh nhau đến khi kẻ sống người chết mới thôi. Thiệu Bình Hàm như kiệt quệ sức lực, bỗng buông tay. Em thực sự yêu anh ta sao? Nếu nói không yêu thì Thiệu Bình Hàm liệu có đánh anh ta đến chết không? Yêu chứ. Trợ từ ngữ khí đã bị tôi nén lại trong cổ họng. Thấy Mục Thần Chi mặt đầy máu nằm dài trên sàn, tôi liền đến quỳ bên gocchuyenaudio.com cạnh. Anh không sao chứ? Mục Thần Chi cũng không lau những vết máu trên mặt, chỉ nắm tay tôi đặt lên ngực anh một cách đầy ám muội. Hôn một cái là không sao. Nghe cái tiếng của anh ấy mà tôi cảm thấy chân tóc mình như tê dại. Đúng là đàn ông kiểu như anh mà nũng nịu thì thật đáng sợ. Chỉ cần một câu nói mà có thể đẩy người ta đến bên bờ vực. Quả nhiên, Thiệu Bình Hàm bị từ đó làm cho tức giận, giơ chân đá phăng chiếc ghế sofa ra xa hơn một mét. Anh ta nghiến răng, nói với Mục Thần Chi, mày làm tao buồn nôn quá. Mục Thần Chi nói với giọng tủi thân, vợ à, hay là chúng mình đi đăng ký kết hôn đi, để người ta khỏi phải nói là anh đến cưỡng hiếp em. Vợ à, hóa ra tôi cũng bị nằm trong kế hoạch của anh ta. Thiệu Bình Hàm ngẩn người ra một lúc nhưng rất nhanh sau đó lại tức giận nắm cổ áo của Mục Thần Chi. Tối qua mày còn ôm một con bé, giờ mày lại nói muốn lấy thỏ con, mày đùa với ta hay giỡn với cô ấy hả? Hai chúng tôi sớm đã định ngày mùng 1 tháng 10 sẽ kết hôn rồi, còn là giả được sao? Mục Thần Chi quay sang nhìn tôi, ánh mắt cầu cứu không giấu được vẻ vui mừng. Thiệu Bình Hàm vò nắm đấm rồi kéo lấy cánh tay tôi, hỏi. Có thật không? Hắn ta mà có âm mưu gì thì em cứ nói thẳng với anh. Anh sẽ xử lý. Thiệu Bình Hàm đã nói muốn xử lý anh ta thì có thể không thật được không? Có điều, với mức độ nham hiểm của Mục Thần Chi thì vẫn chưa biết trước được rằng ai sẽ xử lý ai. Thiệu Bình Hàm đấm mạnh một cú vào tường, nghiến răng. Trừng mắt nhìn Mục Thần Chi. Mày giỏi lắm, tao sẽ chờ xem, mày mà không cưới cô ấy thì tao sẽ lái máy bay đâm chết mày luôn. Tôi chợt lạnh sống lưng, đây không phải lời nói đùa. Thiệu Bình Hàm thực sự là sở hữu một chiếc máy bay riêng. Thiệu Bình Hàm khập khiễng bước ra ngoài, tay nắm lấy cửa, giọng khàn khàn vọng lại. Thỏ con, phải đối tốt với bản thân đấy nhé. Đừng để bị bắt nạt. Tim tôi lại nhói đau, chính tôi cũng đang nén nỗi oan ức tủi thân của mình, lại còn làm liên lụy đến người khác nữa. Thiệu Bình Hàm, hôm nay anh đến đây làm gì cơ chứ? Là, Mục Thần Chi răng bẫy cả hai chúng ta thế mà anh lại vô tình đổ thêm dầu vào lửa, nên mới giúp anh ta chuyển từ chia tay thành kết hôn, khiến cho chính anh cũng bị vạ lây, cậu lại một lần nữa bán mình như vậy sao? Chuyện hôn, nhân đại sự mà cậu làm như trò chơi vậy? Tô Na Na trừng mắt lườm tôi, rồi bỗng nghiêng đầu cười đều, hi, cậu yêu anh ta rồi phải không? Yêu tiền và bộ dạng tuấn tú của anh ta. Chấm, Thiệu Bình Hàm cũng đẹp trai, cũng có tiền, sao cậu không cần anh ta? Chấm, tớ và anh ta mà ở bên nhau thì chỉ có làm nổ phòng bếp thôi. Thôi đi, trước khi Tần Niệm kết hôn, tớ xử lý quách bản thân mình trước cho xong, Sở Mộng Doanh an tâm rồi, Mục Thần Chi sống yên ổn mà tớ cũng được nghỉ ngơi. Tô Na Na dùng ngón tay gõ lên bàn từng nhịp một, bỗng nói, đừng trách tớ không nhắc nhở cậu, đại thần là người rất nhiều mưu mô, cậu xem ngày anh ta chọn để kết hôn mà xem, ngày mùng 1 tháng 10, còn Tần Niệm và Sở Mộng Doanh kết hôn vào ngày mùng 5 tháng 10. Không biết chừng chia tay cũng nằm trong kế hoạch của anh ta nhằm kích thích cậu đấy chứ. Ôi cậu bị, nằm lên bàn tính của anh ta rồi, chập chập, tôi lặng người, tớ cũng như một chuỗi hạt bị cố định, lại rồi, người ta thích làm gì thì làm, tớ có muốn chạy cũng không chạy được. Như Chu Du đánh hoàng cái, một bên thích đánh, một bên thích bị đánh nhưng thực. Góc chuyện audio.com, sự thì Chu Du không muốn đánh mà hoàng cái cũng không muốn bị đánh. Cậu không thích anh ta cũng không thích cậu. Hai người định giở trò gì vậy? Tôi bưng chiếc cốc ngước nhìn Tô Na Na. Cậu cũng cảm thấy Mộc Thần Chi không thích tớ, anh ta chỉ muốn chơi đùa với tớ thôi đúng không? Chẳng phải lúc trước cậu luôn ghép tớ với anh ta thành một đôi đấy sao? Cậu còn nói anh ta là hàng cực phẩm còn gì? Anh ta tốt với cậu như vậy, ai nhìn mà chẳng nghĩ là anh ta thật lòng với cậu, nhưng con người anh ta quá thông minh, rất khó đoán biết trước được, anh ta bày mưu tính kế bắt cậu phải diễn cùng, cậu có nhìn ra được không? Còn nếu anh ta thực sự thích cậu thì sao còn phải tìm đến người phụ nữ khác? Đúng mà, tôi chẳng có điểm gì tốt, anh ta cũng không có lý do gì để thích tôi. Tôi rất tin Tô Na Na, cũng không hề nghi ngờ sự thay đổi thái độ đột ngột của cô ấy với Mộc Thần Chi. Tôi chỉ cảm thấy cô ấy nhìn người rất chuẩn, đầu óc cũng thông minh hơn tôi. Cô ấy đã tỏ ra nghi ngờ thì chắc là mọi chuyện đúng như vậy. Thế anh ấy cũng không nhất thiết phải đùa với việc hôn nhân đại sự của bản thân chứ. Tô Na Na cười, đối với loại người như bọn họ, hôn nhân chỉ là trò lừa bịp, lấy một cô vợ khờ khạo, không cãi lại chồng là được. Rồi, ở bên ngoài họ mặc sức chơi bời trác táng, đi cùng cô nọ cặp với em kia. Hai, thế cậu đã gặp bố mẹ anh ta chưa? Chưa, anh ấy chưa bao giờ nhắc đến gia đình. Sắp kết hôn rồi mà vẫn chưa gặp bố mẹ, chắc chắn anh ta chẳng có thành ý gì đâu. Cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc, mà nếu không kết thúc thì tôi cũng chẳng còn tâm trí nào để tiếp tục nghe thêm nữa. Tối về nhà, tôi không kềm chế được nên thử theo dõi Mộc Thần Chi xem sao. Kết quả là tôi phải ngồi một mình trên chuyến xe đường dài trở về nhà bố mẹ, dù đã mặc nhiều quần áo dày nhưng tay chân vẫn lạnh toát. Tôi móc điện thoại gọi cho Tô Na Na than vãn. Cậu có biết cái vị tiên tri mà có thể đoán trước được ở đâu có động đất, ở đâu có hỏa hoạn không? Cậu còn thần thông hơn cả ông ta ý chứ. Cậu nói xem, Mộc Thần Chi, rốt cuộc là có ý gì? Tớ nói muốn về thăm nhà mà anh ta cứ ậm à ậm ừ, vậy một mình cậu về nhà mà anh ta cũng không đi cùng. À, anh ấy đi cái nơi Berlinixi gì gì ấy. Hai, cái nơi mà chim cũng chẳng đi đại tiện được, tớ cũng quên mất tên rồi, chỉ nhớ đó là một quần đảo, ngay cả chim cậu cũng không đủ tư cách làm đâu, chắc chắn cậu sẽ bay sai phương hướng. Polynesia không phải là nơi chim không đi đại tiện được như cậu nghĩ đâu, đó là thánh địa của những đôi uyên ương đi hưởng tuần trăng mật, biết đâu anh ta lại muốn tạo cho cậu một bất ngờ. Cậu cũng đừng nghĩ nhiều nữa, những câu nói hôm đó của tớ cũng chỉ là nói nhảm thôi, cậu đừng để bụng rồi lại suy nghĩ linh tinh. Có thể không suy nghĩ sao? Mộc Thần Chi xem như không có chuyện gì xảy ra sao? Chắc suy nghĩ trốn kết hôn với tôi đang lớn dần lên trong anh ta. Tớ về nhà cũng chẳng thèm điện cho anh ta nữa, thôi nhá. Tôi khoác ba lô vừa về đến khu tập thể, từ rất xa đã nhìn thấy có người chỉ trỏ mình, một hai người thì không nói làm gì. Đằng này, suốt cả quãng đường tôi luôn nhận được những ánh mắt kinh ngạc xen lẫn khinh bỉ. Tôi nhìn kỹ lại mình từ đầu đến chân, cũng chỉ là mặc một bộ quần áo màu đỏ thôi mà, có đến mức phải như thế không? Ánh mắt đó, thái độ đó, cứ như tôi là đứa cụt tay cụt chân không bằng. Góc chuyện audio.com, tôi ấn chuông, xuất hiện sau cánh cửa là một khuôn mặt xanh xao. Tôi đưa tay lên trán mẹ nhưng mẹ bỗng rụt tay lại. Mẹ, mẹ ốm à? Không. Mẹ tôi ấp a ấp úng, vừa đưa dép cho tôi vừa hỏi, sao con về mà không báo trước một câu? Tôi ngồi trên sofa, ánh mắt lướt qua một lượt quanh nhà, có người dự cảm tốt thật đấy, con về không báo trước. Mà người ta đã trốn ra ngoài rồi. À, không đúng, phải là trốn tránh vì sợ hãi. Mới đúng, bà cho mày nói, con đừng nói như vậy với bố con, ông ấy nhìn thấy con là đã ngứa mắt hay ông ấy lại chạy đến chỗ Tần Vãn Chiếu rồi. Bố con, đi công tác rồi, ông ấy nói mà mẹ cũng tin được sao? Thôi vậy, mẹ tử, nguyện nhẫn nhịn thì cứ nhẫn nhịn đi, dù sao thì mẹ cũng nhẫn nhịn được hai mười mấy năm rồi còn gì. Mẹ tôi đứng cạnh cửa sổ quay lưng về phía tôi, hồi lâu mới vọng lại tiếng khóc sụt sịt, đôi vai không ngừng run, tôi thấy mình đã hơi nặng lời nên tiến đến ôm mẹ và dỗ dành. Đại mỹ nhân à, con ăn nói linh, tinh, mẹ đừng giận con nhé. Bà cứ khóc mãi làm tôi sốt ruột không yên, lúc đó mới nhận ra từ lúc về tôi không nhìn thấy Niệm Niệm đâu. Tôi vừa nhìn quanh nhà vừa hỏi mẹ, Niệm Niệm đâu mẹ, trước đây con mà về nhà là thế nào nó cũng sủa từ ngoài cổng và đến cắn gấu quần con mà. Niệm Niệm, bị đem đi cho người ta rồi. Tôi kinh ngạc, con chó mà bố thích nhất sao lại nữa, đem cho người ta thế, khu này không cho phép nuôi chó nữa. Chắc con đói rồi, hả, để mẹ đi nấu cơm. Bà quay người đi vào bếp, lúc thái rau còn thỉnh thoảng đưa tay gạt nước mắt, có gì đó rất lạ, mẹ và tôi trước nay luôn nói chuyện như hai người bạn. Cho dù bà giận dữ đến đâu, kêu ca than thở thế nào, chỉ cần tôi nũng nịu kêu hai tiếng, đại mỹ nhân, là bà đều nở nụ cười tươi rói. Hôm nay có chuyện gì vậy? Nhỉ, lúc ăn cơm, bà không nói câu nào, chỉ cúi đầu tôi. Không kìm được nên khuyên, ông ta với Tần Vãn Chiếu đã hai mươi mấy năm rồi mà vẫn thường xuyên qua lại, mẹ đã quyết định không ly hôn ngay từ đầu rồi thì cũng không nên buồn phiền quá, đừng tự làm khổ bản thân mình nữa. Ông ta không, về thì càng tốt, mẹ vẫn đang nhai cơm, nghe tôi nói vậy bèn khụ một tiếng rồi gục mặt xuống bàn, mặc cho những sợi tóc dính vào thức ăn, cứ thế khóc lớn. Tôi đứng dậy, vỗ vỗ vai mẹ nhưng tôi an ủi thế nào cũng vô ích. Tôi ngẩng đầu chợt nhìn thấy ở giữa bức tường phòng ăn có dán một tờ giấy hình vuông, màu vàng với những đường hoa văn chằng chịt như là một cái bùa vậy. Nhìn lại một lần nữa, tôi phát hiện mỗi cánh cửa trong nhà đều dán một bức bùa hệt như thế, bức ở cửa chính là to nhất. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng rồi truyền lên đầu, ra đầu tê tê. Tôi chỉ bức bùa trên cánh cửa, sợ hãi hỏi mẹ. Mẹ, cửa nhà mình dán cái gì thế kia? Trong nhà có ma hả mẹ? Mẹ tôi bỗng ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch, những giọt lệ vẫn vương trên má. Đột nhiên mẹ ôm lấy tôi khóc to như một đứa trẻ. Bố con không bao giờ về nữa rồi. Đầu tôi nổ, ầm, một tiếng, tiếng khóc của mẹ bỗng chốc được phóng đại lên gấp mấy lần, như kiểu trong tai tôi đang được lắp một chiếc loa cỡ lớn vậy. Đầu tôi ong ong, ồn ào quá, ồn đến mức tôi không còn nghĩ gì được nữa, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, đến mức mẹ nói mà tôi chỉ nghe được vài từ bập bõm, không thể kết nối thành câu được. Tôi muốn uống cốc nước lạnh để bình tĩnh lại nhưng khi góc chuyện audio.com đứng lên, tôi lại bất giác đi lục túi sách, cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa, lấy ra một hộp kẹo cao su, cảm thấy nắp của nó hôm nay sao mà chặt và khó mở đến thế. Đầu ngón tay tôi đau rát mà vẫn không sao vặn nó ra được. Tôi bèn đập mạnh nó lên mặt bàn, một cái, hai cái, chiếc hộp trong lòng bàn tay như kiểu đau quá. Choang, một tiếng, những viên kẹo màu xanh lá cây tung tóe trên nền nhà. Mẹ chồm tới ôm tôi, nắm chặt bàn tay tôi, đôi tay mẹ cũng đang run rẩy. Mật mật, con đừng như vậy, con đừng dọa mẹ, mẹ chỉ sợ con sẽ xảy ra chuyện nên mới giấu con suốt mấy tháng nay. Con làm sao cơ, con vẫn tốt mà. Cúi đầu xuống mới thấy đầu ngón tay mình toàn là máu. Tôi chẳng cảm nhận được gì, chỉ vừa cười vừa xua tay. Mẹ lo chứng bệnh trầm cảm của con chưa khỏi, không chịu được nỗi đau này nên sẽ làm chuyện ngốc nghếch chứ gì. Có sao đâu mẹ, coi như ông ấy đã chết thôi mà. Mẹ sững sờ, ánh mắt sưng đỏ nhìn tôi đầy hoài nghi. Chết thì đã tốt, năm 10 tuổi con suýt bị chết đuối, ông ta đã không cứu, lại còn tát cho con một cái khi ông ta bỏ đi với Tần Văn Chiếu. Con đã mong cho ông ta sớm chết đi, xem ra lời nguyền của con cũng có tác dụng đấy chứ. Tôi cười lớn, lớn đến mức tưởng như con tim cũng sắp nhảy ra ngoài. Nước mắt bỗng chốc lăn dài trên má. Tôi lay cánh tay mẹ và hỏi, ông ta chết rồi thì thôi, mẹ việc gì phải cho Niệm Niệm đi Khi mẹ về nhà, bố con đã chết được hơn một tháng do xuất huyết não, ông bị ngã trong bếp, thi thể thối rữa, khi ông chết, không có ai bên cạnh, chỉ có mỗi Niệm Niệm là ngày ngày canh cho ông, mẹ lôi thế nào nó cũng không chịu đi, nó còn cắn mẹ một cái, đôi mắt đỏ lựng, con chó đó không điên thì cũng dại rồi, con xem, trong nhà không có ai, Niệm Niệm cũng một tháng trời không ăn uống gì, làm sao mà nó sống được chứ, chưa biết chừng, nó uống. Mẹ đừng nói nữa, sao nó có thể uống máu bố được chứ? Bố cưng nó như vậy cơ mà, nó điên rồi nên mẹ mới cho nó đi à, Niệm Niệm là con. Chó con tìm được ngoài đường Năm Tần Niệm đi, nó rất quan trọng với con, sao mẹ lại cho nó đi chứ? Tôi khóc nấc lên từng cơn, cứ liên tục lay tay mẹ tôi. Tóc mẹ đã bạc và rụng đi nhiều, bà nhìn tôi chăm chăm. Con gọi ông ấy là bố rồi sao? Đã 12 năm rồi, tôi gọi bố rồi sao? Đâu có, con chỉ muốn hỏi mẹ đem Niệm Niệm cho ai rồi, sao mẹ lại cho nó đi, Niệm Niệm ở bên cạnh thi thể người chết lâu như thế. Nhất định đã bị nhiễm độc, nếu nuôi nó thì chúng ta chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Mẹ cũng là bất đắc dĩ thôi, lúc đó sao mẹ không ở nhà, tại sao? Mẹ trả Niệm Niệm, cho con, trả lại cho con. Tôi giữ chặt cánh tay mẹ, trong đầu như chứa đầy thủy ngân, cứ cúi gằm mặt toàn thân mềm nhũn, tôi quỳ xuống ôm đầu khóc. Mật mật, mẹ biết bố mất đi, trong lòng con cũng rất buồn, con buồn, nước mắt lăn vào trong miệng nhưng tôi vẫn cười, nực cười thật, con hận ông ta, con mong ông ta chết đi đấy chứ. Con chỉ quan tâm đến con chó của con thôi. Tôi đứng dậy, đi về phía cửa phòng rồi đóng sầm cửa lại, tôi khóa mình trong phòng, bật nhạc to hết cỡ, nằm trên giường và nhanh chóng thiếp đi, tôi chẳng nằm mơ tí nào, xem ra tôi không hề quan tâm đến sự sống chết của ông ấy ghét tôi, chết rồi mà vẫn ghét tôi, cũng chẳng thèm về giấc mộng của tôi, và không cho tôi biết ông ấy đã chết như thế nào. Ông ấy hiểm muộn nhưng lại ghét tôi như ghét mẹ tôi. Vậy ông ấy chỉ yêu mỗi Tần Vãn Chiếu thôi, gocchuyenaudio.com, nhưng ông ấy được cái thân thể khỏe, mạnh cường tráng, gần 60 tuổi rồi mà trông cứ như ngoài 40 vậy. Sao có thể đột tử vì xuất huyết não được, càng nghĩ càng thấy có gì đó là lạ, tôi liền chạy ra ngoài phòng khách, chiếc gạt tàn đã đầy tàn thuốc, mẹ tôi ngồi bất động trên sofa như một pho tượng, tưởng như chỉ cần động nhẹ là bà sẽ rơi xuống rồi vỡ tan, giọng nói của tôi cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, có phải công ty xảy ra vấn đề gì không mẹ, mẹ tôi sững sờ, giọng bà đã trở nên khàn đặc do hút quá nhiều thuốc, công ty không có vấn đề gì, một mình mẹ vẫn lo ổn thỏa được. Chuyện kinh doanh thì tôi chẳng biết chút gì, mẹ nói. Thì tôi đành tin thôi, khi bố chết chỉ có mình Niệm Niệm ở bên, mẹ thì một tháng sau mới về, sao mẹ biết là ông ấy bị xuất huyết não? Sắc mặt bà tái xanh, là kết luận của khám nghiệm từ, thì, mà khi mẹ về tivi vẫn còn mở, chắc chắn là đột nhiên ông ấy ngã xuống. Chứ không thì sao có thể gãy một chiếc răng được, gãy răng, rất có thể là do bị người khác đánh chứ, trong nhà không có ai đến sao? Di động của ông ấy để đâu? Tay mẹ bỗng vo thành nắm đấm rồi ấn xuống sofa thành một vết lõm, mẹ nói với giọng mất kiên nhẫn, con viết tiểu thuyết hay xem phim, trinh thám nhiều quá, những gì mẹ biết mẹ đã nói với con cả rồi. Con nghi ngờ, mẹ sao, di động và chứng nhận pháp y đều ở trong ngăn kéo đấy, con tự lấy ra mà. Xem, tôi điều chỉnh lại hơi thở, vội xin lỗi, mẹ con xin lỗi, nhưng suy cho cùng thì ông ấy chết quá đột ngột. Cầm chiếc di động tôi xem hết một lượt, vì sao lịch sử cuộc gọi, tin nhắn và file ảnh đều trống rỗng. Sự nghi hoặc trong tôi ngày một lớn, có điều gì đó bất thường trong chuyện này. Nhưng tôi không nói, mượn cớ đi ra ngoài cho thoáng, tôi thay quần áo và gọi đến một số điện thoại. Ngôn ngữ của Hoa Anh Đào là tên một quán ăn Nhật nằm ở trung tâm thành phố, khung cảnh trang nhã. Tôi ghét nhất là ăn món Nhật nhưng Tần Vãn Chiếu lại thích, vì thế trước đây, bố tôi và bà ta luôn hẹn gặp ở quán ăn này. Bà ta có một nửa dòng máu Nhật Bản, hai người thường nói chuyện bằng tiếng Nhật nên tôi nghe chẳng hiểu gì. Tần Vãn Chiếu ngồi trước mặt tôi, mặc bộ sườn xám màu đen, bà ta vẫn cao quý và sang trọng. Trước đây, tôi cảm thấy bà ta có khuôn mặt tuyệt đẹp, đôi mày dài như được vẽ, rất giống mỹ nữ thời xưa. Nhưng nay, khi cười đã xuất hiện những nếp nhăn nơi khóe mắt, lộ rõ sự mệt mỏi. Tôi điều chỉnh lại hơi thở, đi thẳng vào vấn đề. Cô Tần, cái chết của Phó Khải Hoa cô biết chứ? Thần sắc bà ta có chút hơi khác, khéo léo tránh câu hỏi của tôi. Bà hỏi, mật mật không gọi món sao? Tôm chiên bột và nước lạnh mà cô thích. Bà muốn đi lòng vòng với tôi hả? Tôi xem bà có thể lòng vòng được đến lúc nào. Ha ha, cảm ơn cháu vì còn nhớ rõ như thế. Bà ra gọi, phục vụ mang rượu đến. Hay là cô uống nước lạnh thôi nhé. Tránh việc bà ta lấy cớ say rượu để từ chối trả lời những câu hỏi của tôi. Cô muốn uống chút rượu. Bà ta gượng cười, thăm dò. Tôi, bao nhiêu năm rồi không gặp, Tiểu Mật ngày càng sinh ra đấy, cháu với bạn. Trai dạo này ra sao rồi? Quan tâm đến bạn trai tôi làm gì cơ chứ? Bạn trai, theo lý mà nói thì bà ta chắc chắn chỉ biết tôi kết hôn với Tiêu Hàn Ý mà không? Biết chúng tôi đã ly hôn, nhưng cho dù hỏi thì cũng phải hỏi là chồng, chứ, nhỉ, rất tốt ạ, cháu nên trân trọng nó rất yêu cháu. Đôi mắt bà, ta hơi đung đưa, rồi bổ sung thêm, gocchuyenaudio.com, Mật Mật xinh gái thế này, xứng đáng để bắt, cứ ai yêu quý, bà ta gian xảo thật, không những giỏi ăn nói vòng vo. Mà còn nói những câu chẳng có đầu đuôi gì cả, định làm hỗn loạn tư duy tôi. Chắc, lại một lần nữa tôi hướng bà ta đến chủ đề chính. Lần cuối cùng cô Tần liên lạc với Phó Khải Hoa là khi nào vậy ạ? Bà ta từ từ rót rượu uống mấy hớp mà hai má đã ửng đỏ lên, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng. Mật Mật, cô biết cháu tìm cô có chuyện gì? Cô cũng chỉ biết tin sau khi ông ấy mất, tang lễ của ông ấy cô cũng đi nhưng bị mẹ cháu đuổi về. Nói đến đây, giọng bà ta bỗng nghẹn lại. Cô và bố, cháu luôn liên lạc với nhau, chắc cháu cũng biết, nhưng chúng ta chỉ là những người bạn vô cùng thân thiết. Ngày xưa Khải Hoa luôn cho cháu đi cùng. Cháu vẫn còn bé nên chưa hiểu chuyện tình cảm, bố cháu và cô như nước trong cốc vậy. Không ồn ào mà rất trong suốt, những câu nói tương tự như thế lại hiện về trong đầu. Vang lên bên tai tôi, ngọn lửa tức giận trong tôi bỗng bừng cháy, cố gắng nắm chặt ly rượu. Cô đừng nhắc những chuyện này với cháu nữa, lúc gặp cô ông ấy đưa cháu đi cùng thì mẹ cháu sẽ không nghi ngờ gì hết. Chẳng phải cháu chỉ là tấm lá chắn thôi sao? Cháu luôn ngồi im không nói, cháu giả vờ ngoan ngoãn thế. Thôi, cô tưởng cháu là ngốc thật sao? Khi lên năm, cháu đã biết đến đại danh của cô rồi đấy, bức thư ông ấy gửi cô đã viết những gì chứ? Em, sẽ không làm phiền cuộc sống của anh nhưng em vẫn luôn yêu anh. Cô, dương lá cờ bạn bè thì sẽ không phá hoại gia đình người khác hay sao? Cô có, biết những năm vừa qua cháu phải sống như thế nào không? Lúc đó cháu mới 5. Tuổi, đọc xong bức thư đó, cháu cũng không dám nói với mẹ, cháu vừa phải giúp Phó Khải Hoa giữ kín bí mật này, vừa phải lấy danh nghĩa của ông ta tặng hoa cho mẹ cháu để bà vui lòng. Đứa trẻ 5 tuổi nhà người khác đang làm những gì? Còn cháu, ngày nào cũng phải sống trong tâm trạng lo lắng, sợ sệt, không biết ngày nào khi mở mắt tỉnh dậy bố mẹ sẽ ly hôn và cháu không còn gia đình. Ngày nào cháu cũng nghĩ cách để cứu vãn cuộc hôn nhân của bố mẹ, lại phải đi cùng với các người để giả làm con ngốc. Lúc đó cháu mới 5 tuổi thôi. Mật Mật, cô rất xin lỗi. Bà ta muốn nắm tay xin lỗi. Tôi, cô đừng động vào cháu. Tôi đẩy mạnh tay người đàn bà đó ra, có lẽ do tôi đẩy hơi mạnh nên Tần Vãn chiếu nghiêng hẳn một bên như kiểu bị hút tất cả hơi sức và duy trì tư thế bất động. Bà ta, mặt mày sầu não, miễn cưỡng lắm mới nở được một nụ cười rất khẽ. Cô xin lỗi, cô không ngờ lại khiến cháu phải chịu nhiều tổn thương đến vậy. Thực ra, cô và Khải Hoa quen nhau từ hồi còn bé và nguyện thề chung sống đến khi đầu bạc răng long, nhưng sau này cô lại lấy người khác. 10 năm ấy, bố cháu vì cô mà đã rất đau khổ, còn bị ngồi tù. Cô rất cảm ơn mẹ cháu đã cứu giúp ông ấy. Nói như cô thì mẹ cháu mới là người thứ ba. Cô thật giỏi bịa chuyện y như Quỳnh Dao vậy. Cô nói như thế không ngoài mục đích chứng tỏ cô rất yêu bố cháu nên cô không thể nào hại chết ông ấy được, đúng không? Tôi cố gắng kiềm chế, không để cốc nước trong tay mình hất vào mặt bà ta. Hôm chết tâm trạng ông ấy vẫn rất tốt, còn nói sẽ cùng đi du lịch với cô nữa. Cô, thực sự không ngờ, nước mắt của Tần Vãn chiếu cứ không ngừng rơi xuống bàn. Tôi, hứ, một tiếng đầy vẻ khinh miệt. Ai biết được có, phải lúc đó cô đến nhà cháu để cố ý kích thích ông ấy hay không? gocchuyenaudio.com, cái hồ nhân tạo nằm giữa nhà hàng với những hòn đá trắng mút tròn vo cứ chập chờn ẩn hiện, dòng nước từ từ chảy ra từ những vách đá tung lên những bọt nước trắng mút và làn hơi mỏng. Trong không khí ẩm ướt, có mang theo tiếng thở nhanh và gấp gáp của Tần Vãn chiếu. Bà ta bỗng ngẩng đầu nhìn tôi cách một đường sáng mờ. Rất lâu, đôi mày cũng chậm chậm giãn ra, ánh đèn màu ấm áp càng làm nổi bật khóe mắt ngấn lệ. Bà ta đột nhiên đứng dậy, nắm chặt lấy cánh tay tôi và không ngừng run rẩy rồi nói những câu vu vơ. Khải Hoa, em yêu anh đừng đi, anh đừng đi có được không? Tần Vãn chiếu chắc chắn đã nhầm tôi với Phó Khải Hoa. dù gì thì khuôn mặt tôi cũng có chút giống ông ấy. Những giọt nước mắt của bà, ta cứ thế rơi lên tấm khăn trải bàn trắng mút miệng không ngừng nhắc đi nhắc. Lại một câu, em yêu anh, rồi bà ta bỗng buông tay, ngã nhào xuống đất toàn. Thân co giật hai tay ôm ngực cố hít thở. Giờ tôi mới nhớ, bà ta bị bệnh tim, xe cấp cứu lao nhanh trong bóng tối, nhìn thấy khuôn. Mặt trắng bệch dáng người co quắp của Tần Vãn Chiêu mà tôi sợ hãi, vội cầm lấy. Điện thoại của bà ta, ngón tay không ngừng lướt trên màn hình để xem danh bạ. Hết tên người này đến tên người khác, cuối cùng tôi dừng lại ở hai chữ con. Trai, tôi không kịp nghĩ nhiều, nhấn ngay phím gọi. Sau, tiếng, bíp bíp, đầu bên kia là một giọng nói thùng thẳng và quen thuộc vô. Cùng, đầu tôi như nổ, đùng, một tiếng tưởng như có đồ vật gì đó bỗng chốc sụp. Đồ, khách trương.